Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, Thành Phong xuất thủ. Thạch Hạo hiểu rõ càng nhiều tình huống, cho nên, hắn lập tức đoán được, nữ tử tóc đỏ này vốn nên cái nam nhân. Bất quá, đoán chừng hắn lúc trước đã muốn làm nữ nhân, cho nên... Sau khi chết chôn ở cái này cực âm chi địa, thông qua thiên địa tự nhiên chuyển hóa phương thức, đem thân thể biến thành cực âm thể, thậm chí, ngay cả giới tính đều là hoàn toàn thay đổi. Cái này nghiêu bức a, giới tính là âm dương, đây là thiên địa ban cho, dù là sống thêm một thế, cũng không có khả năng cải biến giới tính, nhưng là... Gia hỏa này lại là lợi dụng thiên địa chi thế hoàn thành cải biến. Mạch suy nghĩ này đơn giản chính là thiên nhân. Bất quá, cũng hoàn toàn chính là cái đồ biến thái. Bản thân thân nam nhi, lại nhất định phải làm nữ nhân. Mỹ nữ, người như thế nào là từ bên trong này đi ra? Rất nhiều người hỏi, đều là tràn ngập tò mò. Nữ nhân này là lúc nào tiến vào lăng mộ? Đánh chết bọn hắn. Cũng sẽ không tin tưởng, kỳ thật nữ tử tóc đỏ là vô số năm trước cổ nhân. Tại một thế này thu được trùng sinh, nữ tử tóc đỏ nhoẻn miệng cười, xinh đẹp không gì sánh được, để thật nhiều người đều là nhịn không được tâm tạng kích nhảy. Mặt đỏ tới mang tai, nàng duỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng vung lên, đáng sợ một màn xuất hiện. Chí ít mười mấy người đầu giống như bị một thanh vô hình chi nhận chặt đứt. Cùng nhau từ trên cổ rớt xuống, mà máu tươi thì là phun ra ngoài, vọt lên cao khoảng một trượng. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động. Nữ tử tóc đỏ lại đưa tay chộp một cái, liền gặp những máu tươi kia phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Bị nàng hé miệng, toàn bộ hút vào, hương vị. Không tệ, nàng lộ ra dáng tươi cười. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại uống đến máu mới. Ba ba ba, lúc này, những thi thể không đầu kia mới nhao nhao ngã rầm trên mặt đất. Tê, lúc này, những người còn lại chẳng ai lộ ra vẻ kinh hãi. Nữ tử này ra tay đúng là tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng là, thực lực của nàng cũng quá kinh người. Mười cái đồng giáp tiên a. Nàng duỗi duỗi tay liền toàn bộ chết rồi, để cho người ta ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Chí ít cũng phải ngân linh tiên đi, ta cần càng nhiều máu tươi. Nữ tử tóc đỏ nói ra, thanh này tất cả mọi người là dọa sợ, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế nhưng là, nữ tử tóc đỏ chỉ là vung tay lên, phốp, lại là mười mấy người đầu bị cắt chém. Máu tươi giận phun, nàng quá mạnh, giết đồng giáp tiên như làm thịt gà. Ngọc tiên, Thạch Hạo ở trong lòng làm lấy phán đoán, chủ yếu là từ đối phương khí tức làm ra phán đoán. Tiểu bằng hữu này có chút ý tứ, nữ tử tóc đỏ nhìn về phía Thạch Hạo. Trong thân thể của ngươi, tựa hồ cất giấu bảo vật gì đấy? Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi đoán, cách cách. Ta thích nhất giải đố. Nữ tử tóc đỏ vỗ tay cười nói. Tả Hoàn Hằng thì là kinh ngạc. Thạch Hạo chẳng lẽ không phải lang tộc huyết mạch. Bằng không mà nói. Thất tổ không có khả năng xưng hắn là đồng tộc hậu bối. Mà Thạch Hạo lại là tiểu bằng hữu. Thế nhưng là. Đã không phải lang tộc huyết mạch. Lại thế nào chống cự quy tắc của nơi này ăn mòn. Rất cổ quái. Nữ tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nàng ngửi một chút cái mũi, trên người ngươi có tiên vương đồ vật, ta tại lão tổ tông trên thân ngửi được qua. Tả Hoàn Hằng lập tức giật nảy mình, tiên vương đồ vật, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, giao cho ta thế nào? Nữ tử tóc đỏ nói ra, Thạch Hạo trong lòng điện thiểm, nữ tử này mặc dù bây giờ thái độ rất ôn hòa. Nhưng chỉ cần ngẫm lại vừa rồi nàng vừa rồi động một tí giết người. Vung tay lên liền để mười mấy người mất rồi đầu hình ảnh. liền sẽ không cảm thấy đối phương thật sự là một cái thiện nam tín nữ. Thế nhưng là, hắn có thể cùng một cái ngọc tiên cứng rắn sao? Dù là trốn vào trong tiên cư, lấy ngọc tiên chi năng chỉ sợ cũng có thể đem hắn xinh xinh cầm ra đến nếu không được. Thu hồi tiên cư, đem hắn vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Đó cũng là Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được kết cục. Cho nên, làm sao bây giờ? Muốn tế ra Nguyệt Doanh đại sát khí này sao? Ông, đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức hiển hiện. Hừ, bản tọa đã sớm phát hiện, nơi này có một loại khí tức quỷ dị. Nguyên lai, chính là bởi vì ngươi tồn tại. Một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Thành Phong đạp thiên mà tới. Nơi này ngọn núi mặc dù hướng hắn liên tiếp phát xạ bén nhọn lợi thạch, lại là đối hắn không tạo được một chút xíu ảnh hưởng. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ngọc tiên đối với ngọc tiên, không thành vấn đề. Nữ tử tóc đỏ hướng về Thành Phong nhìn lại, mặt giãn ra lộ ra một vòng dáng tươi cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Ngọc tiên máu hẳn là tốt hơn uống, gân cốt cũng càng có nhai đầu. Mẹ nó, ngươi là thực nhân ác ma sao? Thành Phong bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử tóc đỏ. Ngươi mượn cái này chí âm chi địa lấn trời, sống thêm đời thứ hai, thậm chí còn là tại trong nguyên thai. Đây là bất thế chi tạo hóa. Bất quá, ngươi dù sao mới vừa vặn trùng sinh, cần rất lâu mới có thể để cho chiến lực khôi phục năm đó tiêu chuẩn. Hiện tại cùng ta khai chiến, ngươi tất bại. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, hắn trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tự tin. Nữ tử tóc đỏ không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên. Ta liền thích ngươi loại người tràn đầy tự tin này, thật là làm cho ta say mê, càng muốn uống máu của ngươi. Oanh, Thành Phong xuất thủ, một trường vỗ rơi, trên đại thủ quấn quanh lấy minh ngọc cấp quy tắc, uy thế kinh khủng chấn động, để trên bầu trời huyết nguyệt đều là sắt sắt phát run. Xuất hiện từng đạo rạn nứt, nữ tử tóc đỏ tiếp chiêu, dưới một kích, nàng quả nhiên biến sắc, thân hình rung động, tại một kích này trong đối kháng, nàng rơi vào hạ phong. Xác thực, nàng mặc dù chuyển thế trùng sinh, thậm chí là tại mình nguyên lai là trong thể xác cực đại bảo lưu lại ở kiếp trước tu vi, nhưng là cuối cùng không thể cùng nguyên lai so sánh. Đương nhiên, sống lại một đời còn không có chuyển sinh ấn ký, thậm chí còn đạt được trí âm chi thể, tương lai của nàng cũng là bừng sáng. Lan, Thành Phong lạnh lùng nói ra. Nữ tử tóc đỏ theo dõi hắn, một lát sau nàng mới nói, ta muốn dẫn đi hai người. Nàng phân biệt chỉ Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng. Cái này khiến Tả Hoàn Hằng đại hỉ, thất tổ không có quên hắn a. Thành Phong lắc đầu, một mình ngươi cũng mang không đi, nếu không ta sẽ đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nữ tử tóc đỏ đem lông mày dương lên, nhếch miệng lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Ngươi muốn bức ta một trận chiến sao? Chiến thì như thế nào? Ngươi bây giờ cùng bản tọa huyết chiến, chỉ có một con đường chết. Thành Phong ngạo nghễ nói ra. Nữ tử tóc đỏ thì là khí thế cứng lại. Đối phương nói không sai, nàng hiện tại chiến lực không kịp đối phương. Tử chiến kết quả khẳng định là nàng đem tính mệnh đưa xong. Bất quá, nàng lại không cam tâm. Thạch Hạo trên thân nhất định cất giấu một loại nào đó tiên vương đồ vật. Nàng nghe được loại mùi này, tiên vương vật a, đến cỡ nào đến chân quý. Thế nhưng là, nhìn Thành Phong biểu lộ quyết nhiên này, đối phương hiển nhiên sẽ không nhượng bộ. Cũng được, đối phương có thể một mực trông coi Thạch Hạo sao? Lại nói, thực lực của nàng là càng ngày càng mạnh, nhiều lắm là một năm, nàng cũng không cần e ngại nam nhân này. Hừ, nàng không nói thêm gì, hơi vung tay, lập tức nghênh ngang rời đi. Nàng ngược lại là đi được dứt khoát, Tả Hoàn Hằng liền mộng bức. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Thất tổ, thất tổ. Hắn vội vàng muốn đuổi theo. Có thể Thành Phong lại là hừ một tiếng. Ông, Tả Hoàn Hằng chợt cảm thấy đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Không tự chủ được liền dừng bước. Dám lẫn vào nơi đây. Ngươi chán sống. Thành Phong xâm nhiên nói ra. Đồng, Tả Hoàn Hằng thân thể lập tức sinh sinh nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.